Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44. Tống Loan mấy ngày nay ngày đêm chẳng phân biệt được chiếu cố Thức Ca Nhi. Quả thật đem chính mình cấp mệt, liền ngay cả tỉ mỉ trang điểm qua trang dung đều che không được trên mặt nàng tiêu tụy. Mi tâm gian phù một cỗ buồn bực khí, Triệu Nam Ngọc buông ra cổ tay nàng. Mâu quang tỉ mỉ ở trên mặt nàng quét một lần, hắn mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, người xương cốt cũng không quá hảo, chiếu cố đứa nhỏ loại sự tình này vẫn là giao cho hạ nhân đi. Tống Loan nỗ lực cười, ta hoàn hảo, mới vừa rồi chính là lung lay một chút, không có gì trở ngại. Triệu Nam Ngọc không tin nàng nói trong lời nói, hắn bản trong thể xác và linh hồn còn có thua thiệt. Cũng luyến tiếc xem nàng cả ngày lý vì đứa nhỏ bệnh làm lụng vất vả lo lắng. Triệu Nam Ngọc hiện tại thầm nghĩ đem Tống Loan thân thể dưỡng hào. Nhìn không được nàng dính vào. Hắn vươn tay, hơi lạnh chỉ phúc chậm rãi lướt qua nàng tái nhợt gò má. Ngón tay mềm nhẹ thay nàng kéo phân tán sợi tóc. Biên ôn thanh khuyên nàng nói, ta biết ngươi không yên lòng Thức Ca Nhi. Nhưng ngươi cũng không tưởng hắn tốt lắm, chính ngươi lại bị bệnh, Thức Ca Nhi nếu là biết trong lòng hắn hội rất khó chịu. Đứa nhỏ này tâm tư trọng, mặc dù là khó chịu cũng sẽ không nói cho ngươi. Tống Loan xoa bị hắn kháp đau cổ tay, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem, không có trả lời hắn trong lời nói. Mấy ngày nay trừ bỏ mệt, nàng cũng cảm thấy thân thể ẩn ẩn có không thoải mái địa phương. Ngực hờn dỗi đoàn, ngực cũng có chút đau, nhưng là rất giống hồi một té xỉu khi bệnh trạng, cũng là chính nàng trước đó vài ngày thiếu uống thuốc rồi. Tống Loan đến bây giờ tài thật sự không tình nguyện thừa nhận chính mình thật sự thành cái ma ốm. Cách dược lại không được, nàng đầu cũng không từng nâng lên, thấp dầu dĩ nói, kia cũng xong đi, ngươi tìm cái tin cậy mẹ xem Thức Ca Nhi. Triệu Nam Ngọc nghe ra nàng trong lời nói không vui, nắm bắt nàng cầm, đem mặt nàng nâng lên. Tống Loan vui hay không vui có thể theo trên mặt nàng biểu cảm trung trắng ra nhìn ra. Miệng quyệt lên, ủ rũ, liền ngay cả nói đều biến thiếu. Hắn thở dài nói, a Loan, ta không phải không chịu cho ngươi tới gần đứa nhỏ. Thật sự là lo lắng thân thể của ngươi. Tống Loan chính mình không biết. Khả hắn là biết đến, nàng trong cơ thể, thiên thanh, áp căn sẽ không là tốt như vậy có thể khắc chế chữa khỏi. Triệu Nam Ngọc nhắm mắt lại đều có thể nhớ tới năm đó hắn há mồm hỏi Triệu Triều muốn độc dược khi. Hình ảnh, lúc trước hắn không đem này mặc người để ở trong lòng. Thuận miệng hỏi Triệu Triều muốn tối có thể dày vò dược. Triệu Triều theo trong ngăn tủ chọn lựa nhạt. Tìm ra cái màu đỏ bình nhỏ quăng cho hắn. Năm đó Triệu Triều còn cười nói hắn đủ ngoan. Khi đó Triệu Nam Ngọc thậm chí đem này tự trở thành khích lệ. Hắn nghĩ đến Tống Loan sở làm hết thảy. Thầm nghĩ chậm rãi tra tấn nàng. Mà không phải bỗng chốc liền giết chết. Như vậy cũng quá không thú vị. Nhân quả tướng báo. Liền ngay cả hắn cũng tránh không khỏi. Tống Loan ánh mắt phức tạp xem Triệu Nam Ngọc, nàng bỗng nhiên cảm thấy Triệu Nam Ngọc lần này là thật lo lắng nàng, mà không phải có nguyên nhân khác, mà loại này quan tâm đối Tống Loan mà nói vẫn là thực hưởng thụ. Kỳ thật Triệu Nam Ngọc ở thời điểm mấu chốt vẫn là có thể cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Tống Loan nhớ tới lần trước ở trong cung, nàng đau chết đi sống lại. Thật sự lo sợ liền như vậy đau tử đi qua, nhưng là ở bị hắn ôm lấy kia nháy mắt, trong lòng không ngừng bị phóng đại sợ hãi dần dần chiếm được bình ổn. Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, thấp giọng khinh dỗ, không kiêng nể gì ở hắn trong ngực lưu nước mắt, sở hữu ủy khuất cùng bất an đều bị giảm bớt. Ân, ta không có nghĩ nhiều. Tống Loan nhìn chằm chằm xem hắn, ngữ khí chân thành. Triệu Nam Ngọc hôm nay khó được mặc một thân phi sắc cổ tròn hẹp tay áo bào. Chính giữa tú tinh xảo hoa văn, bên hồng sức ngọc đái, đen thùi, tóc cao cao buộc lên, lộ ra cực kỳ tuấn tú ngũ quan. Tịch dương thời gian, mờ nhạt kim quang xuyên qua cửa sổ cách, nhỏ vụn quang mang rơi ở hắn tinh xảo trên mặt. Nguyên bản liền sáng tỏ như ngọc khuôn mặt gần như bạch trong suốt. Nam chủ mỹ mạo là không thể nghi ngờ. Tống Loan đều xem ngây người vài hồi. Lần này có lẽ cũng là bị Triệu Nam Ngọc sắc đẹp sở dụ hoặc. Tống Loan bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Kiễng mũi chân, ở hắn trên môi nhẹ nhàng chác một ngụm. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên. Ta biết ngươi là lo lắng ta. Tạ ơn. Tống Loan chủ động thân hắn qua đi, mặt đỏ lên, ngồi xuống giả vờ giả vịt uống lên chén nước. Triệu Nam Ngọc ngón tay mơn trớn bị nàng chác qua địa phương. Ánh mắt cười cong cong, hắn liếm liếm môi, híp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, lại hôn một cái. Tống Loan đừng mở mắt, làm bộ như không nghe thấy, nàng vừa rồi chẳng qua là bị sắc đẹp sở dụ hoặc thôi. Tống Loan khó được chủ động một lần, Triệu Nam Ngọc chuyển biến tốt, hãy thu, không có tiếp tục bức nàng. Sau thời tiết dần dần chuyển mát, gió thu sát sát, sân mặt đất phủ kín kim hoàng sắc lá cây, nội thất cửa sổ bị gắt gao nhắm, một chút gió đều thấu không tiến vào. Thức ca nhi bệnh cũng bắt đầu hảo truyền, nhưng là Tống Loan khí sắc vẫn là trước sau như một tái nhợt. Ăn thuốc bổ mới tốt thượng như vậy một điểm. Kể từ đó, Tống Loan liền cũng không dám nữa dễ dàng đoạn dược. Hiện tại nàng khối này thân mình liền cùng cái không đáy dường như. Chỉ có thể không ngừng hướng bên trong điền. Ngực hờn dỗi đoàn tật sâu uống thuốc rồi sau sẽ lại cũng không xuất hiện qua. Sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Trừ lần đó ra, Tống Loan phát hiện không đến mọi thứ khác không khỏe. Thức ca nhi sinh bệnh chuyện phủ thượng những người khác cũng biết. Đại phòng nhị phòng đều từng tới thăm qua. Triệu Tam phu nhân ở Triệu Văn Diễn lại trở về thư viện sau. Tài có thời gian đi lại xem thức ca nhi. Tuy rằng nàng hướng đến không thương nhúng tay Triệu Nam Ngọc đôi chuyện. Nhưng thức ca nhi coi như là nàng tôn tử. Sinh bệnh là khẳng định không thể không hỏi đến. Hơn nữa Triệu Tam phu nhân vẫn là thực thích thức ca nhi này ngoan cục cưng. Phủ thượng cái khác đứa nhỏ có cũng so với hắn đáng yêu. So với hắn biết làm nũng, nhưng là cũng không như hắn đẹp mắt. Hơn nữa thức ca nhi là tối có hiểu biết cái kia. Không nghĩ, không náo, không làm gì khóc. Cho tới bây giờ không nhường đại nhân phiền lòng. Triệu Tam phu nhân theo nàng khố phòng lý chọn nhiều quý giá thuốc bổ đi lại. Thấy Tống Loan gầy yếu bộ dáng lắp bắp kinh hãi, vài ngày trước xem không trả tốt lắm thôi, thế nào lại tiều tụy nhiều như vậy đâu. Triệu Tam phu nhân ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một lát, nhớ tới bọn họ vợ chồng hai người mấy ngày này rất là ân ái, mà Triệu Nam Ngọc niên kỷ lại chính khinh, tinh lực tràn đầy, khả năng dường chỉ việc thượng Tống Loan không thiếu bị A Ngọc chọc ghẹo. Hơn nữa vì thức ca nhi bệnh lo lắng, cho nên Tống Loan cả người dám bị ép buộc gầy. Nàng cảm thấy thân là hai người trên danh nghĩa mẫu thân. Có chút nói nên vẫn là nói ra miệng. Nàng kéo qua Tống Loan thủ. Hảo ngôn hảo ngữ. A Loan, tuy rằng ta đâu rất thích ý xem thấy các ngươi vợ chồng hai người thêm mỡ trong mật ngày. Nhưng là ngươi cũng không thể chuyện gì thượng đều quán A Ngọc. Hắn dính vào ngươi khuyên hắn. Tống Loan nghe được đầu đầy mờ mịt. A, Triệu Tam phu nhân thấy trên mặt nàng ngây thơ biểu cảm, ho khan hai tiếng, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói, ở trên giường không thể hắn dỗ ngươi hai câu, ngươi nên cái gì đều quán hắn, muốn biết tiết chế. Tống Loan đỏ mặt tía tai, vẻ mặt tương đương xấu hổ. Nàng hồi, ta đã biết. Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, nàng cũng không có biện pháp a. Triệu Nam Ngọc ở trên giường chính là cái cầm thú. Đừng nói khuyên hắn khắc chế, chỉ cần nàng phát ra âm thanh đến, Triệu Nam Ngọc động tác chỉ biết càng ngày càng hung mãnh. Áp căn sẽ không nghe nàng đang nói cái gì. Triệu Tam phu nhân càng xem Tống Loan càng thích, đứa nhỏ này biết chuyện sau nơi nào đều hợp tâm ý của nàng. Nàng vỗ vỗ Tống Loan MU bàn tay, thân thiết nói, ngươi chiếu khán thức ca nhi đồng thời, cũng không cần khắt khe chính mình thân mình. Năm đó sinh thức ca nhi thời điểm vốn liền lỗ lã không ít. Khả nếu không có thể qua loa. Tống Loan nghe xong lời của nàng, vẫn là thực cảm động. Trước mắt Tam Phu Nhân cùng Nguyên trong sách viết không quá giống nhau. Trong sách nàng là cái lạnh lùng phụ nhân. Trong mắt trong đầu đều chỉ có chính mình thân nhi tử. Mặc kệ Triệu Văn Diễn gì sự, hai người đang nói chuyện, phòng trong ầm một tiếng, giống là cái gì vậy rớt xuống. Tống Loan vén rèm lên chạy nhanh đi đến tiến vào. Nguyên lai là thức ca nhi tỉnh ngủ. Tiểu hài tử có thể là tưởng chính mình mặc quần áo, nâng tay lại không cẩn thận đánh nghiêng trên án chắc đế nến. Nhân không điệu thượng là tốt rồi. Tống Loan nhẹ nhàng thở ra, đi qua thay hắn đem đế nến nhặt lên đến, cười nói, tỉnh. Thức ca nhi vừa tỉnh ngủ khuôn mặt đỏ rực. Hắn gật gật đầu, mẫu thân, ta là không cẩn thận. Tống Loan buồn cười, đưa hắn theo trên giường bế xuống dưới. Nhất kiện thay hắn bộ tốt lắm quần áo. Không có việc gì nha. Người không có đụng chạm vào là tốt rồi. Nàng lại bắt đầu cười hì hì đùa con. Ngươi nhưng là mẫu thân tâm can bảo bối nha. Không thể đụng vào hỏng rồi. Quả nhiên, thức ca nhi này tiểu cũ kỹ bị lời của nàng nói lỗ tai đỏ bừng. Tống Loan xoa bóp mặt hắn. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trông thấy tổ mẫu được không? Thức ca nhi cúi mắt, gò má nóng bỏng nóng bỏng. Hào, Triệu Tam Phu Nhân thấy thức ca nhi cũng thực vui mừng. Xuất ra trước tiên chuẩn bị tơ vàng đường đưa cho hắn. Hảo hai từ. Thức ca nhi rất lễ phép nói lời cảm tạ, theo sau liền bị Lâm mẹ ôm đi tiền viện. Hắn còn phải tiếp tục bắt mạch. Đứa nhỏ vừa đi, Triệu Tam Phu Nhân chưa nói xong trong lời nói là có thể tiếp tục nói. Nàng ý vị thâm trường nhìn Tống Loan bụng, mở miệng hỏi, bụng còn không có động tĩnh đâu. Tống Loan sửng sốt hơn nửa ngày, mới đưa đem phản ứng đi lại, chạy nhanh phủ nhận. Không có, đi, Triệu Tam Phu Nhân than thở, này đều hảo mấy tháng, theo lý thuyết không phải hẳn là a. Tống Loan một hơi vận lên không được, ngón tay run run, nàng hậu chi hậu giác mỗi một hồi sự sau Triệu Nam Ngọc cũng không từng nhường nàng ăn qua chánh tử. Canh, thật đúng là nàng vận khí cũng đủ hảo, tài không có mang thai, Tống Loan đầu óc hỏng bét. Nàng bắt đầu đoán Triệu Nam Ngọc tâm tư, chẳng lẽ hắn cũng tưởng nhường nàng tái sinh một cái, bằng không lấy hắn kín đáo tính cách sẽ không quên tránh tử canh như thế chuyện trọng yếu. Nhưng là Tống Loan bản nhân tuyệt không lại thay hắn sinh một cái tính toán. Nàng còn tại chờ một cái thích hợp thời cơ để cùng cách đâu. Chỉ cần Tống gia không ngã đài, nàng có thể an an ổn ổn rời đi phần thắng tài đại. Nàng thanh âm đang run, không nóng nảy, duyên phận đến tự nhiên đã tới rồi. Triệu Tam Phu Nhân như có đăm chiêu nghĩ nghĩ, chợt nói, qua hai ngày, chờ ngươi thân thể nhiều, ngươi cùng ta cùng đi Phúc Lộc Tư cùng lễ Phật, lại bái đưa Tử Quan Âm. Tống Loan cũng không tốt cự tuyệt trưởng bối thỉnh cầu, chỉ phải kiên trì ứng xuống dưới. Hào, ăn qua trà. Còn nói một hồi lâu trong lời nói, Tống Loan tài tiễn bước Triệu Tam Phu Nhân, nàng ngồi ở bên cửa sổ suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ vẫn là cảm thấy dựa vào chính nàng tưởng uống thượng tránh tử canh thực khó khăn. Mua thuốc tiên dược đều tránh không khỏi nhân, Tống Loan quyết định chờ ban đêm Triệu Nam Ngọc trở về. Sẽ cùng hắn nói chuyện này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.